Thiên thần tan vỡ, chương 5, góc truyện audio.com. Mới chỉ có vài thực khách đến nên Linda, Gail, làm cả công việc phục vụ ở quầy. Cô mang ra, cho lo một đĩa bánh và ly cà phê mấy tuần nay. Anh đến đây khá nhiều đấy. Cà phê ngon, bánh cũng ngon, phong cảnh lại, đẹp lo ngọ ầm một miếng lớn. Cười nhan nhở, với Linda, Gail, Linda. Gail ngoái nhìn ra sau chỗ Rhys đang làm việc, chứ không phải là anh đến đây vì cô ấy. Chứ, vẫn còn sớm quá, anh vẫn tiếp tục với món bánh, hình như ở thị trấn này không ai nướng bánh bằng mẹ anh, có thông tin gì mới về cô? Ta không, chuyện gì, có liên quan đến em đâu. Nào, sao lại phải giấu anh thế Linda? Gail, cô cố tỏ ra xa cách nhưng đâu có được. Cô và Lo đã thích nói chuyện với nhau từ nhỏ. Và thực sự cô cũng chẳng thích nói chuyện với ai khác. Ngoài Lo, vẫn vậy thôi. Chị ta chả chuyện trò gì cả. Không, né tránh bất kỳ việc gì. Ngày nào cũng đến đúng. Giờ, làm cho đến khi hết ca hoặc khi Giovanni lôi. Đi, Linda, kêu nhún vai đứng tựa vào quầy và nói tiếp theo em được biết thì cũng chả có ai. Thư từ gì cho chị ta. Nhưng chị ta có điện thoại, ở trên tầng và, Lo ghé sát vào mặt Linda, Gail có vẻ thì thầm, kể tiếp đi em, Brenda nói với em là lúc ở khách sạn chị ta kéo bàn trang điểm chặn cửa với phòng bên cạnh, có thể chị ta sợ điều gì đó hoặc ai đó, chị ta, cũng chẳng sử dụng thẻ tín dụng, điện thoại ở khách sạn cũng không, ngoại trừ mỗi ngày một, lần sử dụng đường dây để kết nối Internet. Trong phòng có đường dây kết nối tốc độ cao, nhưng phải trả 10 đô la một ngày nên có lẽ, chị ta sử dụng đường dây điện thoại cho rẻ. Hơn, hình như cô ta biết cách sử dụng vật tự làm, thỏa mãn mình, đừng lăng mạ người khác như thế Linda. Gail, nói với vẻ khó chịu ra mặt, cô đứng tránh ra và, tự trách mình đã không từ bỏ được thói quen. Cũ, em sẽ nói cho anh biết thứ mà chị ấy. Không cần. Chị ấy không thích những gã đàn ông dâm dê lúc nào cũng bám sau gót. Thứ mà, chị ấy có thể sử dụng là một người bạn. Anh có thể là bạn của cô ấy. Em và anh, chúng, ta đều là bạn mà. Anh cho rằng chúng ta là bạn hay sao? Lo có vẻ bất ngờ trước câu nói của Linda. Gail, anh nhoài người nắm tay cô. Kìa Linda, Gail, nhưng cô chả thèm đáp lại mà quay ra với nụ. Cười vốn có trong công việc của mình chào. Cảnh sát trưởng, chào Linda, Gail, chào Lo cảnh sát trưởng. Richard Matson, tên đầy đủ của Rick, đi vào và, ngồi lên ghế trước quầy. Anh ta cao lớn và luôn, tỏ phong thái điềm đạm thân thiện khi có thể, nhưng cũng rất cứng rắn. Lạnh lùng khi cần, thiết, Rick thích uống cà phê ngọt và loãng. Linda, Gail, chưa kịp rót xong thì anh đã với ta lấy lọ đường. Hai người lại đang cãi nhau hay sao? Không, bọn em chỉ đang nói chuyện về cô đầu. Bếp mới của mẹ em. Cô ấy nấu món rất ngon đấy. Linda, Gail, cô gọi, cho tôi món bít tết gà nướng được không? Cảnh, sát trưởng uống liền hai ngụm hết ly cà phê. Cặp mắt xanh của anh rất sáng. Mái tóc hoe lúc nào cũng cắt gọn gàng. Bộ râu đã nuôi cả mùa. Đông cũng đã bị vợ bắt cạo sạch. Cậu lại thích cô bé đó phải không Lo? Em cũng đang muốn thử thăm dò xem thế. Nào, cảnh sát trưởng Rick lắc đầu, cậu nên tìm một cô và ổn định cuộc sống đi. Vâng, em cũng đang tìm đây. Cô bé đầu bếp mới này có vẻ rất bí hiểm. Hình như cô ta đang chạy trốn đến đây. Nếu có thì cũng không phải là chạy trốn pháp luật. Tôi làm công việc của mình tôi biết. Rick nói trong khi Lo trợn mắt vì ngạc nhiên. Cô ấy, không phạm tội, cũng không dính líu đến, chuyện gì cả, chưa thấy ai nấu món bít tết ngon, như cô ấy bao giờ. Chắc anh biết cô ấy đang sống ở căn hộ tầng, trên rồi phải không, Linda, Gail vừa nói cho em, biết khi ở khách sạn lúc nào cô ta cũng kéo màn. Bàn trang điểm chặn chỗ cửa phòng bên cạnh, có vẻ cô ấy đang lo sợ điều gì đó, có thể cô ấy có lý riêng. Rick điềm tĩnh nhìn về phía gian bếp và nói tiếp, rất có thể cô ấy muốn trốn tránh người chồng hoặc cậu bạn trai. luôn quấy rầy mình, em thì không bao giờ làm chuyện đó. Đánh đập, phụ nữ không đáng mặt đàn ông. Có rất nhiều loại đàn ông trên thế giới này lo. À, hết ca làm, Chris lên phòng và mở nhật ký. Cô, điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi ở mức tiết kiệm, mặc áo len và đi đến hai đôi tất. Cô đã tính toán kỹ, để nhiệt độ như vậy sẽ tiết kiệm hơn là đốt đèn. Cả ngày lẫn đêm, cô đang mệt nhưng rất thoải mái. Căn hộ thật, lý tưởng với cô, ở đây Reese thấy an toàn và dễ chịu, mặc dù vậy cô vẫn lấy hai chiếc ghế cao. Giovanni cho mình chặn rời cửa mỗi khi ở trong phòng, ngày hôm nay lại vắng khách, hầu như chỉ toàn người địa phương đến ăn. Không thể trượt tuyết được nữa rồi, mặc dù mình nghe nói phải mấy tuần nữa những con đường đi vào núi mới được mở. Thật lạ khi cho rằng vẫn còn tuyết ở trên đó, trong khi ở dưới này tỏ ẩn bùn đất và cỏ tía. Người dân ở đây rất kỳ lạ, hình như họ không biết mình nhận ra điều đó khi họ nói chuyện với mình, hoặc cũng có thể họ cho rằng chuyện đó là bình thường. Mình cũng nghĩ đó là chuyện bình thường ở thị trấn nhỏ này. Mình đứng bên lò nướng nhưng vẫn cảm nhận được áp lực của những lời nói đó đối với mình. Họ rất tò mò nhưng lại không dám đến gặp thẳng mình để hỏi. Chắc họ biết làm như thế sẽ không lịch sự nên chỉ quanh quẩn đồn đại. Ngày mai mình sẽ được nghỉ cả ngày. Mình sẽ phải quét dọn và sắp đặt nhà cửa, bây giờ thì mình chỉ biết có vậy. Mình đã thực sự hốt hoảng khi nhìn vào thời gian biểu. Mình sẽ làm gì? Làm sao mình có thể sống qua được cả ngày mà không có việc gì để làm đây? Thế rồi mình cũng quyết định sẽ đi bơi thuyền, như đã từng nghĩ đến việc đó khi lần đầu tiên đến đây. Mình sẽ đi thật xa và ngắm nhìn dòng sông, có thể vẫn còn tiếng đá kêu như lời lo nghĩ. Mình muốn ngắm dòng nước trong những khe núi, bãi cỏ và đầm lầy. Có thể sẽ có ai đó đi thuyền trên sông. Mình sẽ mang theo chút đồ đạc để ăn trưa và tiêu khiển. Đoạn đường đến chỗ con sông rất xa. Gian bếp bật đèn sáng trưng và Riz ngân nga hát theo ca sĩ Sheryl Crow trong khi cô lau chùi bếp nấu. Cuối cùng thì nhà bếp này cũng phải đóng cửa. Đây là đêm cuối cùng cô làm việc ở nhà bếp Manel này, vì vậy cô muốn sau khi cô ra đi mọi thứ ở đây đều phải sáng bong. Cô đã nghỉ làm việc trọn một tuần và rồi cũng tìm được công việc như mơ ước là đầu bếp trưởng cho nhà hàng Oasis, một trong những nhà hàng nổi tiếng và đông khách nhất thành phố Boston. Cô sẽ phải giám sát và điều hành 15 nhân viên dưới quyền, sẽ phải ký vào thực đơn các món ăn. Cô sẽ phải làm việc hết mình, không khí làm việc sẽ rất khẩn trương, áp lực cao. Cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô sẽ giúp đỡ cho Marco với Tony Manel sẽ làm việc tốt. Cô biết Tony và vợ của anh ấy, chị Lisa, rất vui khi có được cô. Thực ra, cô đã biết trước, vì người đầu bếp tiền nhiệm của cô, Donner đã nói ra họ sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng vị trí mới của cô và cũng để tạm biệt cô. Luôn, cô vẫn còn nhớ như in cảnh Tony vẫy tay từ chối khách hàng ngoại trừ những vị khách thường xuyên được mời vào để dự bữa tiệc chia tay. Cô sẽ rất nhớ nơi này, nhớ những con người này, nhưng dù sao thì cũng đã đến lúc cô có sự thay đổi. Cô đã làm việc vì điều đó, học hành lên rất nhiều kế hoạch cũng chỉ vì nó, và bây giờ điều đó sắp đến với cô. Chris lùi lại một bước ngắm nhìn căn bếp có vẻ hài lòng và mang mấy thứ đồ vệ sinh bỏ vào thùng rác. Có tiếng va chạm bên ngõ ai và cô ngước mắt nhìn lên, tiếng la hét làm cô hoảng sợ quay cuồng. Tiếng súng vang lên và người cô cứng lại. Cô vừa thọc tay vào túi định lấy điện thoại gọi thì cánh cửa quay phía trước bật mở. Cô lờ mờ nhìn thấy bóng người di chuyển và cảnh tượng hãi hùng. Súng, cô chỉ nhìn thấy duy nhất khẩu súng rất to và đen. Và rồi cô bị đẩy vào thùng rác, ngực đau nhói. Cô không thể kiềm chế nổi tiếng kêu. Cô kêu rất nhiều mỗi khi cựa mình trên giường khiến cô phải ôm ngực đau đớn. Cô có thể cảm nhận được chỗ đau đó chính là chỗ viên đạn đã xuyên vào. sức nóng và chấn động của nó vẫn còn đấy, nhưng khi nhìn vào bàn tay thì lại không hề thấy vết máu và khi trà tay lên da cô, chỉ thấy hình như có vết sẹo. Không sao, không sao cả, chỉ là một giấc mơ thế. Thôi, nhưng cả người cô vẫn run bần bật khi cô ngồi dậy nắm chặt chiếc đèn pin trong tay kiểm tra lại cửa ra vào và các cửa sổ. Không hề có ai, không hề có một bóng người nào ở con đường bên dưới. Trên mặt hồ, các túp lều và căn hộ bên dưới đều tối đen. Không, có ai đến đây để làm nốt phần việc mà họ bắt. Đầu 2 năm trước, họ không quan tâm đến việc cô còn sống hay không. Cũng không thể biết cô đang ở đâu cho dù họ muốn. Cô vẫn còn sống chỉ là một tai nạn của số phận. Cô vẫn còn may mắn. Chris thầm nghĩ như vậy trong khi đưa tay lên xoa vết sẹo mà viên đan để lại trên ngực. Cô vẫn sống và bây giờ một ngày mới lại sắp bắt đầu. Và kia, lại có một con hươu đang đi xuống mé hồ uống nước. Cô nói lớn bây giờ những điều mà mình không thể nhìn thấy hàng ngày. Không phải là ở Boston nữa rồi. Không phải là Boston cho dù mình vẫn có những lúc giật mình hoảng loạn. Ở Boston, mình sẽ không nhìn thấy ánh sáng bình minh và con hươu đang quỳ gối uống nước ở mé hồ thế. Kia, sương mù vẫn bao phủ dày đặc trên mặt đất, khiến mặt hồ trông giống như tấm kính. Phía xa, có ánh đèn phát ra từ ngôi nhà nhỏ của Brody. Hình như anh ta cũng không ngủ được. Hoặc, cũng có thể anh ta dậy sớm để viết còn buổi chiều sẽ thảnh thơi nằm trên võng đọc lại. Nhìn thấy ánh đèn và thấy có người cũng thức như mình, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đã nằm mơ nhưng dù sao thì người cô cũng không bị tan ra thành từng mảnh. Như thế cũng đã là một bước tiến rồi. Lại có ai đó phía bên kia. Hồ bật đèn, có thể người đó cũng đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngõ ai như cô lúc này và nhìn thấy ánh sáng phát từ cửa sổ nhà cô. Họ sẽ cũng chia sẻ cảnh bình minh. Cô đứng đó ngắm nhìn ánh sáng ló lên từ đằng đông thành những vệt màu hồng in trên nền trời, xuống hồ cho đến khi mặt nước rực lên như ngọn lửa. Khi cô nhét hết những thứ đồ cần thiết cho chuyến đi của mình thì chiếc ba lô của cô như nặng đến 50 kg. Đoạn đường chỉ có khoảng 8 dặm cả đi và về, nhưng cô nghĩ vẫn nên cẩn thận và chuẩn bị đồ dùng đủ cho cả chuyến đi hơn 10 dặm. Biết đâu cô lại muốn đi xa hơn hoặc rẽ quanh vào đâu đó. Rất nhiều khả năng. Cô đã bỏ hết đồ vào và sẽ không tháo ra nữa. Cô tự nhủ sẽ dừng lại bất cứ chỗ nào cô muốn. Sẽ bỏ ba lô xuống để nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày trời đẹp, quanh đãng và cô lại được nghỉ. Cô sẽ tận dụng hết những lợi ích mà nó mang lại. Vừa bước được vài bước thì có tiếng ngươi chào. Khám phá khung cảnh buổi sáng hay sao? Mark lên tiếng, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi tay bằng vải len yêu thích bó gọn gàng trong quần jean, đầu đội mũ lưỡi chai. Tôi muốn đi khám phá thị trấn một chút. Mark nhướng mày ngạc nhiên, cô đi một mình. Sao, đường cũng không đến nỗi khó đi lắm. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Tôi muốn ngắm cảnh dòng sông. Tôi có bản đồ, la bàn, nước, uống và mọi thứ cần thiết đây rồi. Cô mỉm cười, nói tiếp, thậm chí còn nhiều hơn mức cần thiết. Đường vẫn lầy lội lắm và tôi nghĩ sách hướng dẫn du lịch sẽ khuyên cô đi hai người, thậm chí là đi theo nhóm. Đúng thế, nhưng cô không thích đi đông người. Đi một mình cô luôn cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ không đi xa đâu. Hơn nữa, tôi cũng đã đi dạo một chút trong rừng và khu đồi Black Hill rồi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Hôm nay tôi cũng muốn nghỉ một chút. Leon, phụ trách ở quầy và chỗ cửa hàng rau quả cũng có người phụ trách rồi. Tôi có thể đi với cô khoảng 1 giờ. Không sao đâu, anh còn nhiều việc cần làm trong ngày nghỉ của mình. Thực sự, anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi sẽ không đi xa. 6 giờ chiều mà cô chưa về là tôi sẽ cử ngươi đi tìm. 6 giờ không những tôi đã về mà còn đang nghỉ ngơi rồi. Chắc chắn là như vậy. Cô xốc ba lô lên đi một vòng quanh bờ hồ rồi rẽ vào rừng. hướng đến chỗ mấy hẻm núi. Cô bước đều, chậm rãi, ngắm nhìn những đốm sáng xuyên xuống dưới tán cây. Không khí buổi sang trong lành, mùi nhựa thông và mùi đất sớm làm cô quên đi cơn ác mộng vừa qua. Cô sẽ thực hiện những chuyến đi như thế này nhiều hơn, sẽ đi theo một hướng khác khi cô được nghỉ, ít nhất cũng phải là những ngày cô được nghỉ cả ngày. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ lái xe vào công viên và làm công việc tương tự. Trước khi hàng lọ ớt khách du lịch kéo đến nghỉ, mùa hè làm chật kín hết chỗ. Rất tốt, một việc làm lành mạnh giúp cô bình phục và cô sẽ phải làm thường xuyên. Tinh thần thư giãn, cô sẽ thưởng ngoạn những bông hoa dại mọc kín trong rừng và hai bên đường đi, những vạt ngải đắng, một, và bãi cỏ núi của mùa hè sẽ rất tuyệt vời khi ngắm cảnh hoa nở như vậy. Đến chỗ rẽ, cô xốc lại ba lô và theo biển chỉ dẫn, rẽ vào lối đến khe núi Enzo. Lối đi không dốc lắm nhưng không khí rất ẩm ướt. Trên đầu là những dãy hoa leo hình nón. Thi thoảng còn có mấy tổ chim chót vót trên ngọn cây. Từng phiến đá lớn nằm rải rác quanh những vũng nước và bùn do tuyết tan tạo thành. Theo sách hướng dẫn du lịch thì chỉ vài tuần nữa những nơi này sẽ mọc đầy hoa dại. Chẳng biết lúc đó sẽ thế nào nhưng bây giờ thì nơi đây như một thế giới hoàn toàn khác. Tất cả chỉ tỏ ẩn màu sáng nhạt, màu nâu và sự im lặng. Con đường bây giờ bắt đầu dốc lên. Một bên là những dặng thông mé, bên kia nhìn xuống khe núi sâu thẳm, những ngọn núi đã xuất hiện phía trước. Tuyết bao phủ đỉnh núi lấp lánh dưới ánh trăng. Đường đi bây giờ cũng khúc khuỷu, dốc hơn. Cô bước đi từng bước nhỏ và luôn giữ thăng bằng. Không nên vội vàng, hấp tấp. Được một dặm đầu tiên cô dừng lại nghỉ, uống nước và cảm nhận, cô vẫn nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ hồ nước Enzo ở phía đông nam. Không còn chút sương mù nào vì mặt trời đã lên cao. Giờ này, chắc đang có rất đông khách đến ăn sáng và nói chuyện rôm rả. Gian bếp của cô sẽ đầy mùi thịt nướng và cà phê, nhưng ở đây thì rất tĩnh lặng, không khí đầy mùi nhựa thông. Cô đang ở đây một mình, không hề có âm thanh gì mà chỉ có gió nhẹ thổi qua những hàng cây, tạo thành vệt trên những bãi cỏ ở một đầm, lầy nơi những con vịt đang lặng lẽ kiếm ăn. Có tiếng chim gõ kiến đang săn mồi phát ra ở phía hàng cây. Cô tiếp tục leo cho đến khi các cơ mỏi như trước kia, khi chưa bị thương. Những con dốc như thế này cô có thể chạy băng băng lên được. Cô đã từng đi bộ nhưng việc tập luyện ở câu lạc bộ có gì khác với việc leo con dốc tới năm dặm? Thế khác, rất khác, nhưng cô sẽ làm được. Chris lẩm bẩm, con đường cắt qua những bãi cỏ gấp khúc ở cuối mỗi đoạn dốc. Dọc con đường bây giờ đã đầy ánh nắng, nơi thỉnh thoảng ngồi nghỉ, cô có thể nhìn thấy những hồ nước nhỏ. Thỉnh thoảng, lại có một chú diệc bay lên mỏ cặp chặt một con cá. Mặc dù rất thích chụp cảnh đó nhưng không lần nào cô lấy kịp máy ảnh ra. Cô bực tức bước đi trên con đường gấp khúc, cho đến khi nghe thấy tiếng ầm ầm của dòng sông. Đến ngã rẽ của con đường đầy bùn đất, cô mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy tấm biển nhỏ chỉ đường. Con đường sẽ dẫn lên đến đỉnh núi, và để làm được điều đó đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và kỹ năng leo núi. Nhưng cô thì lại không có cả hai, và phải thừa nhận khớp chân của cô đang đau nhói. Bàn chân cô cũng bắt đầu đau rát. Cô dừng lại uống nước, phân vân không biết nên ngồi đây ngắm nhìn khung cảnh đầm lầy và những bãi cỏ kia, hay đi tiếp. Cô sẽ chọn một tảng đá nào đó ngồi dưới ánh nắng, và biết đâu lại chẳng may mắn nhìn thấy con thú hoang. Nhưng tiếng ồn ào của dòng sông lại lôi cuốn cô. Cô đi thế này là để khám phá thị trấn Enzo Fish, và bộ hành luôn là niềm yêu thích của cô. Vai cô cũng đau, có thể cô đã mang quá nhiều đồ, nhưng đã đi được nửa đường, và cho dù với tốc độ thế này cô vẫn có thể đạt được mục đích của mình trong buổi sáng. Cô đi qua bãi cỏ, tiếp tục leo một con dốc đầy bùn đất. Khi đến chỗ gấp khúc tiếp theo, cô bắt đầu nhìn thấy dải trắng dài sáng lóa của con sông. con sông chảy qua khe núi với tiếng rì rầm đầy sức mạnh, đây đó những tảng đá lớn nằm thưa thớt hai bên bờ như bị sức mạnh của nó đánh bật ra. Ở đây không gian cũng rất tĩnh lặng, mơ màng, dòng sông uốn khúc chảy xuôi về hướng tây. Cô lấy máy ảnh ra nhưng cô biết chỉ chụp từng kiểu ảnh sẽ không thể hiện hết được quang cảnh của dòng sông, cô sẽ không ghi lại được âm thanh, cảm giác cũng như nét hoang sơ của những tảng đá. Bất chợt cô thấy có hai chiếc thuyền kayak màu xanh sáng và mừng rỡ thu hình vào ống kính máy quay. Cô lặng lẽ quan sát người đi thuyền, khua mái chèo và văng vẳng nghe thấy tiếng họ gào thét nói chuyện với nhau. Chắc hẳn một người trong số họ đang học cách bơi thuyền. Cô lấy ống nhòm ra nhìn cho rõ hơn, một người đàn ông và một cậu bé chắc chỉ hơn 10 tuổi, khuôn mặt cậu bé nhìn rất chăm chú và phấn khích. Cô nhìn rõ cậu ta cười nói, gật đầu, miệng cậu ta mấp máy mỗi khi gọi người đàn ông, chắc anh ta là người dạy cậu bé bơi thuyền. Họ song đôi với nhau chèo thuyền bơi xuôi dòng sông về hướng tây. Chris đeo ống nhòm vào cổ và đi theo họ trên con đường bên bờ sông. Khung cảnh nhìn từ trên cao thật tuyệt vời. Mỗi bước đi cô đều cảm nhận thấy sự đau mỏi ở khớp chân, nhưng cảm giác lo lắng, hồi hộp thì hoàn toàn biến mất. Những gì cô cảm nhận thấy lúc này là hoàn toàn bình thường, rất nhỏ bé, mong manh nhưng cũng đầy nỗi ưu tư. Cô chỉ việc ngẩng đầu lên và cả bầu trời phía trên sẽ thụ ộc về cô, tất cả thuộc về cô. Cả những ngọn núi đang ánh lên màu xanh dưới ánh nắng mặt trời kia nữa. Mặt cô đã nóng bừng, mồ hôi ngấm ướt hết lưng. Đến chỗ nghỉ tiếp theo cô sẽ cởi áo khoác ngoài và uống nước. Cô tiếp tục chậm rãi bước đi. Cô giật mình khựng lại khi thấy Brody ngồi chênh vênh trên một mỏm đá. Anh liếc nhìn cô có vẻ rất thản nhiên. Anh biết, ngay đó là em mà. Em bước đi mà chả khác gì tiếng thác đổ vậy. Cô mệt mỏi nhìn Brody và anh lắc đầu nói tiếp, có thể không đến mức ấy. Nhưng dù sao thì gây tiếng ồn như thế cũng sẽ đuổi được bọn thú ăn thịt người. Bọn thú bốn chân ấy, cô đã không nghĩ tới khả năng sẽ gặp gấu và càng không nghĩ rằng mình lại gặp con người ở đây. Anh đang làm gì ở đây? Anh làm công việc của anh Brody tập 1, ngụm nước trong chiếc ly anh cầm trên tay. Còn em, không phải em đến đây để lẩm nhẩm học bài hát đấy chứ? Không, tôi đâu có hát, trời đất, cô có hát đâu. Được rồi, không phải em hát mà là em đang thở dồn lời của nó. Tôi đi bộ theo con đường này. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Hi hi, Brody có vẻ thích thú và cầm cuốn sách đang đặt trong lòng lên. Dù sao thì cô cũng đã dừng lại và muốn nghỉ một lát để lấy hơi trước khi leo tiếp. Cô sẽ dành ra một vài phút nói chuyện với anh trong lúc nghỉ chân. Anh lên mãi trên này để viết hay sao? Để nghiên cứu, anh đang tính sẽ cho một nhân vật chết ở trên này. Chỉ là tưởng tượng thôi. Anh nói tiếp khi khuôn mặt cô đã bớt đỏ sau chặng đường dài đi bộ. Đây là nơi rất lý tưởng cho việc đó, nhất là vào thời gian này của năm. Không có ai đến đây sớm thế này cả. Ít nhất thì cũng phải nói là hầu như không có ai anh ta. Dù cô bé lên đây và đẩy cô ta xuống. Brody hơi ngả người ra sau và nhìn xuống. Anh đã cởi áo khoác ra. Việc mà cô cũng dự định sẽ làm, quả là cú ngã rất dài. Một tai nạn khủng, khiếp, một thảm kịch. Cô bắt đầu thấy tò mò tại sao anh ta lại làm như vậy. Anh chỉ nhún vai, bờ vai rất rộng trong chiếc áo sơ mi, có lẽ vì anh ta có thể làm như vậy. Có mấy người bơi thuyền ở dưới sông, họ sẽ nhìn thấy, thế mới gọi là chuyện tưởng tượng. Anh lẩm bẩm, tẩy xóa gì đó trên cuốn sổ. Có thể sẽ tốt hơn nếu họ có mặt ở đó. Họ sẽ nhìn thấy gì? Thân người rơi xuống, tiếng hét vang lên, tiếng nước kêu. Vâng, tùy anh. Anh ta chả nói gì thêm, chỉ ngồi cằn nhằn với chính mình. Còn cô tiếp tục hành trình. Cô cảm thấy hơi bực mình. Anh ta chọn được chỗ ngồi rất đẹp. Nếu không phải là anh ta đã chiếm chỗ đó trước thì cô cũng sẽ chọn nhưng cô sẽ tìm được chỗ khác, chỉ cao hơn một chút thôi. Cô tránh xa mé bờ sông trong khi đi và cố xua đi hình ảnh một người đang rơi từ trên xuống những tảng đá và dòng nước bên dưới. Đến lúc phải nghỉ rồi. Cô dừng lại, hai tay chống vào đùi đứng thở, chưa kịp quyết định có chọn chỗ này để nghỉ hay không thì có tiếng hú dài, dữ dội của một con diều hâu đang bay về hướng tay. Cô muốn đi theo con diều hâu đó. Có thể đó là tín hiệu nên đi tiếp. Thêm một đoạn nữa, cô quyết định, chỉ một đoạn nữa thôi rồi sẽ tìm chỗ nghỉ, sẽ thoải mái một mình, ăn trưa và ngồi, ngắm dòng sông, màu trắng của dòng nước như tiếp thêm sức mạnh cho cô đi tiếp. Dòng nước chảy qua những tảng đá lớn rồi lại đổ xuống những thác nước nhỏ, tiếng nước chảy vọng vào khe núi như hòa quyện với tiếng cười sảng khoái của cô. Cuối cùng thì cô cũng chọn được chỗ ngồi nghỉ cho mình, rất thoải mái. Cô đặt ba lô và ngồi trên một tảng đá nhọn lấy thức ăn ra nhai ngấu nghiền. Cô cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới, yên, tĩnh và vô cùng hạnh phúc. Miếng táo cô ăn như giòn thêm trong khi con diều hâu ban nãy lại kêu lên và bay lượn trên đầu cô. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Cô nhấc ống nhòm nhìn theo con diều hâu và dòng nước cuộn chảy dưới sông, ngắm nhìn từng tảng đá, từng khóm liễu và dạng thông với hy vọng sẽ phát hiện ra một con thú hoang nào đó, có thể là một con gấu đi săn cá hoặc có thể là một con hươu ra sông uống nước. Cô muốn ngắm nhìn những con hải ly và rái cá bơi lội, muốn cảm nhận đầy đủ những gì đang ở quanh cô với những tảng đá nhọn nhô lên và mặt trời đang phản chiếu dòng nước bên dưới. Nếu không khám phá giải đất ven sông này thì cô đã không nhìn thấy họ. Họ đang đứng giữa những bụi cây và mấy tảng đá. Người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, trong khi người phụ nữ hai tay chống trên hông, quay mặt về phía dòng sông. Mặc dù có ống nhòm nhưng từ độ cao và khoảng cách khá xa cô không thể nhìn rõ họ. Cô chỉ nhìn thấy mái tóc đen hiện lên trên chiếc áo jacket và chiếc mũ lưỡi chai đỏ. Họ đang làm gì thế nhỉ? Chắc đang tìm một chỗ dựng trại hoặc tìm lối xuống bờ sông. Nhưng cô tìm dọc xung quanh mà không hề thấy bóng chiếc cano hay chiếc thuyền kayak nào cả. Cũng không có dụng cụ gì để dựng trại. Cô tặc lưỡi và hướng ống kính trở lại quan sát. Có vẻ hơi căng thẳng. Chắc họ không thể nhìn thấy cô được vì cô đang ngồi ở vị trí rất cao ở mé bên kia con sông. Hình như họ đang cãi nhau, cô lẩm bẩm, rất có thể là như thế. Thái độ của người phụ nữ có vẻ giận dữ. Và khi cô ấy chỉ tay vào mặt người đàn ông thì Rhys có thể khẳng định chắc chắn suy đoán của cô là đúng. Ôi, chắc cô nàng thất vọng rồi. Chắc hẳn cô ta muốn tìm một căn phòng tiện nghi ở khách sạn, nhưng anh chàng lại kéo cô đến đây. Người đàn ông làm động tác như nhắc nhở cảnh cáo và người phụ nữ tát vào mặt anh ta. Ối, cô thốt lên và chìa ống kính tiếp tục quan sát. Quan sát lén người khác thế này không phải là hành động đẹp, nhưng cô không thể cưỡng lại sự tò mò. Người phụ nữ dùng cả hai tay túm cổ áo người đàn ông và tiếp tục tát anh ta. Rhys hạ ống kính hơn nữa vì cảnh bạo lực giữa hai người làm cô hơi choáng váng. Cô như chết cứng người, nghẹt thở khi thấy người đàn ông phản ứng lại. Không rõ đó là cú đấm, cú tát hay và chỉ biết là người phụ nữ ngã bật ra sau. Không, không, đừng làm như vậy, cả hai người nên dừng lại đi. Nhưng người phụ nữ vẫn giận dữ nhỏm dậy. Cô ta chưa kịp đứng lên thì lại bị đạp ngã dúi xuống nền đất đầy bùn và đá. Người đàn ông bước lại đứng sát người phụ nữ, trong khi tim Rhys đập thình thịch trong lòng ngực. Anh ta cúi xuống như muốn nâng người phụ nữ dậy, trong khi cô ta dùng cả hai tay che trước ngực. Miệng cô ta chảy máu, có thể là máu rỉ ra từ mũi, nhưng cô không hề ngớt lời. Đừng hét nữa, đừng la hét chửi mắng anh ta nữa, mọi việc sẽ chỉ tồi tệ thêm thôi. Đúng là mọi việc xấu đi khi người đàn ông dạng chân đè lên cô ta, tay túm tóc đập đầu cô ta xuống đất. Không biết Rhys đã nhảy xuống, đứng ở dưới đất từ lúc nào và nhìn chằm chằm vào ống kính trong khi người đàn ông dùng cả hai tay bóp cổ người phụ nữ. Anh ta dùng chân đè liên tục lên người phụ nữ, trong khi người cô ta oằn lên theo phản xạ tự nhiên, đến khi người phụ nữ nằm im bất động thì chỉ còn tiếng gầm rú của dòng sông và tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ lồng ngực Chris. Cô quay lại lảo đảo trơn trượt và ngã khuỵu xuống sông, ngay lập tức đứng dậy và chạy. Đôi giày của cô như muốn bung ra khi cô lao như bay xuống con dốc. Cô ngã rúi rụi khi xuống đến chỗ gấp khúc. Khuôn mặt người phụ nữ mặc áo đỏ bây giờ đã trở thành khuôn mặt hoàn toàn khác, hai mắt mở to trợn trừng như mắt búp bê. Ginny, không phải là Ginny, đây không phải là Boston và cô không hề nằm mơ. Nhưng những ý nghĩ đó cứ lẫn lộn rối tung trong đầu cô cho đến khi cô nghe thấy tiếng hét, tiếng cười, tiếng súng nổ, cho đến khi ngực cô đau nhói và mọi thứ quay cuồng trước mắt cô. Cô lao thẳng vào người Brody và cấu xé. Đừng làm thế đi nào. Em bị điên à, hay muốn tự tử? Giọng anh có vẻ gấp gáp khi đỡ cô ngả người xuống tảng đá và giữ cô lại khi cô không còn đủ sức trên đôi chân của mình. Bình tĩnh nào, quá khích không giải quyết được việc gì đâu. Chuyện gì vậy? Em gặp gấu à? Hắn giết cô ấy. Giết cô ấy rồi, em nhìn thấy, thấy rất rõ. Cô vùng lên ôm chặt anh và dụi đầu vào vai anh. Em nhìn thấy, đó không phải là Ginny, em không hề nằm mơ. Hắn giết cô ấy ở mé bên kia bờ sông. Bình tĩnh nào. Anh nắm hai vai và nhìn thẳng vào mắt cô cho đến khi cô ngước lên nhìn anh. Được rồi, bình tĩnh lại đi, nói lại anh nghe xem. Nào, được, được, em không sao mà. Cô thở gấp xin. Anh giúp em đi, họ ở mé bên kia con sông, em nhìn thấy họ bằng cái này. Cô nâng chiếc ống nhòm lên trong khi tay vẫn run lẩy bẩy. Hắn giết cô ấy và em nhìn thấy. Được rồi, bây giờ em chỉ cho anh chỗ đó. Cô nhắm chặt mắt trấn tĩnh. Lần này thì mình không cô đơn nữa rồi. Mình đã gặp được người, và anh ấy có thể giúp đỡ ở mé bên trên. Em không biết bao xa nhưng đúng là ở phía trên con đường này. Cô không muốn quay lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa, nhưng anh nắm tay cô và lôi đi. Em dừng lại để ăn trưa. Giọng cô đã bình tĩnh hơn một chút. Để uống nước và ngắm nhìn chỗ nước đổ dưới sông, có một con diều hâu. Được rồi, anh cũng nhìn thấy rồi. Khung cảnh rất đẹp, em có ống nhòm và em hy vọng sẽ nhìn thấy một con gấu hay con hươu nào đó. Sáng nay em đã nhìn thấy một con hươu ở chỗ hồ nước và em nghĩ cô biết mình đã nói dông dài quá nhiều và không muốn nói tiếp. Em đang xem cây cối và những tảng đá thì nhìn thấy hai người, nhìn họ thế nào? Em nhìn không rõ lắm. Hai tay Rizom ngực, cô đã cởi chiếc áo khoác và trải lên trên tảng đá cô vừa ngồi ăn trưa. Bây giờ thì cô bắt đầu thấy lạnh, lạnh thấu xương. Tóc cô ấy dài và đen, mặc áo len và đội mũ lưỡi chai đỏ, đeo kính râm. Người đàn ông thì quay lưng lại phía em. Hắn mặc áo gì? Áo khoác đen và mũ lưỡi chai màu cam, trông giống như người đi săn. Hắn, em nghĩ hắn cũng đeo kính râm nên em không nhìn rõ mặt. Còn chiếc ba lô của em đấy, em bỏ lại khi chạy đi. Đằng kia, ở chỗ kia. Cô giơ tay chỉ, khuôn mặt hơi đanh lại. Bọn họ ở đằng kia, phía trước cái cây. Họ đi rồi, nhưng đúng là họ ở đấy. Em nhìn thấy họ, em phải ngồi xuống đây. Cô ngồi xuống tảng đá và anh lấy ống nhòm của cô quan sát, nhưng anh không hề thấy ai cả. Chính xác là em nhìn thấy cái gì? Họ cãi nhau. Nhìn cách cô ấy đứng có vẻ giận dữ, Rhys phải nuốt nước miếng liên tục để tập trung vì bụng cô đang nôn nao. Cô lấy áo khoác mặc lên người. Cô ấy tắt hắn, đẩy hắn ra sau và lại tắt hắn. Hắn đánh lại cô ấy, đẩy cô ấy ngã, nhưng cô ấy lại chồm dậy và đuổi theo hắn. Hắn lại đánh. Em nhìn thấy máu trên mặt cô ấy. Ôi, lạy Chúa. Brody liếc mắt nhìn theo hướng tay Rhys chỉ. Em không nên xúc động quá mà phải bình tĩnh. Nói cho anh biết em đã nhìn thấy Những gì, hắn cúi xuống túm tóc cô ấy và đập đầu cô ấy. Xuống đất, em nghĩ, hình như hắn ngồi đè lên. Cô ấy, Chris đưa tay lên ôm miệng và thầm. Cầu Chúa để cô đừng bị ngất đi, hắn đè lên cô ấy và chân cô ấy giãy giụa trên mặt đất. Rồi mọi việc kết thúc, em chạy và la hét. Em nghĩ thế, nhưng tiếng nước chảy to quá. Khoảng cách rất xa ngay cả khi em nhìn bằng ống nhòm, em có chắc điều đó không? Cô ngẩng mặt lên, mắt cô đã sưng vù và mỏi. Mệt, anh đã bao giờ nhìn thấy ai bị giết chưa? Chưa, cô đứng dậy và với tay lấy chiếc ba lô em thì đã nhìn thấy, hắn đã mang xác cô ấy đi đâu đó. Rồi, em không biết, nhưng chắc chắn là hắn giết cô ấy và bỏ trốn. Chúng ta cần có sự giúp đỡ. Đưa ba lô của em cho anh. Em tự mang được, anh giằng chiếc ba lô và nhìn cô với ánh mắt thông cảm. Mang ba lô của anh đi. Nó nhẹ hơn, đấy, anh bỏ ba lô xuống và đưa cho cô. Nếu chúng ta cứ đứng đây mà cãi nhau thế này thì sẽ chỉ mất thời gian thôi. Cô khoác ba lô của anh lên vai. Đúng là nó nhẹ hơn rất nhiều. Cô đã mang quá nhiều đồ nhưng dù sao cô cũng muốn cẩn thận. Điện thoại di động của em. Trời, ngớ ngẩn quá, có thể đấy, nhưng nó cũng chẳng giúp gì cho em được đâu. Ở đây không có chút sóng nào. Cô bước đi trong khi tay vẫn bấm máy. Biết đâu lại có một điểm nào đó có sóng. Đường về còn rất dài, có lẽ anh đi trước một mình đi cho nhanh hơn. Không, nhưng em đã nhìn thấy ai bị giết trước đây. Em không thể nói ra chuyện đó. Đi về từ đây sẽ mất bao lâu? Cho đến khi chúng ta về đến nơi. Và đừng có lải nhải chúng ta đi về đến nơi chưa. Cô suýt bật cười, anh rất hài hước và thẳng thắn khiến cô cảm thấy bớt sợ hãi hơn. Anh nói, đúng, họ sẽ về đến nơi khi thấy mình đã về đến nơi, và họ sẽ làm những việc cần làm khi họ nghĩ phải làm. Nhìn cách anh đi thì để về đến nơi chắc họ sẽ chỉ mất khoảng một nửa thời gian so với khoảng thời gian cô lên đến đây. Tất nhiên là cô phải theo kịp anh. Anh nói chuyện gì đi. Chuyện gì cũng được, về bản thân anh, về cuốn sách của anh. Không, anh không nói về tác phẩm của mình, khi nó chưa hoàn thành, đúng khí chất của văn nghệ sĩ. Không, nó chẳng có gì thú vị cả. Nhưng em không cảm thấy chán. Anh liếc sang nhìn cô với anh phải không? Ô, cô muốn nói chuyện. Anh nói cũng được, cô, nói cũng được, chuyện gì cũng được vậy, tại sao? Anh lại đến Angel Fish. Có lẽ lý do của anh cũng giống của em. Anh muốn thay đổi không khí. Vì anh bị đuổi việc ở Chicago. Anh không bị đuổi việc. Không phải anh đã cự lại ông chủ và bị đuổi việc khỏi tờ Tribune hay sao? Em nghe nói thế, mà anh cự lại cái mà người ta gọi là nhúng mũi vào công việc của người khác. Và do chủ bút là người họ hàng của thằng thân lừa đó nên anh bỏ việc để viết sách. Anh thấy thích thú công việc đó, đúng không? Anh nghĩ thế. Em nghĩ trong tác phẩm của mình anh đã giết anh chàng tóc mạch kia. Anh liếc nhìn cô với ánh mắt có vẻ thích thú. Em nói đúng, đập hắn chết bằng tác phẩm của mình. Anh rất hài lòng. Trước đây em cũng rất thích chuyện giật gân và ly kỳ, thậm chí có những lúc em không thể cô cố quên đi cảm giác đau đớn dưới chân khi họ đi xuống. Cô bước xuống dưới với dáng vẻ khác hoàn toàn. Lúc lên, trọng lượng cơ thể hầu như dồn hết về mũi bàn chân thay vì bàn chân khi cô bước đi bình thường, và Brody cũng vậy. Giá mà em được làm nhân vật trong tác phẩm của anh lại nhún vai có vẻ thờ ơ, em sẽ làm mọi việc tôi đi đấy. Một loại cây có hương vị như cây xô thơm. Cách chương.